Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 457, tiêu gia thất lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, giọng nói căng thẳng của Trình Hiểu vang lên, phu nhân, là Hình Quốc Công. Hơn nữa, đôi mắt Từ Tĩnh khẽ mở to, Hình Quốc Công chính là Giang Thiếu Nghiêm. Nhưng tại sao Hình Quốc Công xuất hiện mà bên ngoài lại không có tiếng giao chiến? Ông ta đến đây là vì mục đích gì? Từ Tĩnh lập tức đẩy cửa xe. Khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, lòng nàng trùng xuống. Chỉ thấy bên ngoài, Giang Thiếu Nghiêm dẫn theo một nhóm binh sĩ chặn đường phía trước. Số binh sĩ ông ta mang theo không nhiều, chỉ khoảng hơn 20 người. Ngược lại, số vệ binh bên cạnh nàng vượt xa lực lượng của ông ta. Tuy nhiên, ngay cả trong tình thế chiếm ưu thế như vậy, Trình Hiểu cùng các hộ vệ vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý do là, trong tay Giang Thiếu Nghiêm, rõ ràng đang khống chế một nữ tử quen thuộc. Trình Thanh Thanh, người mà Từ Tĩnh vừa mới gặp trước khi rời huyện An Bình. Khó trách vừa rồi Trình Hiểu lại ngập ngừng như vậy. Đôi mắt Từ Tĩnh trở nên lạnh lùng, khẽ trao một ánh mắt ra hiệu cho Trình Hiểu, bảo hắn trông chừng Tiêu Hoài An trong xe. Sau đó, nàng bước xuống, giọng lạnh như băng. Giang Thiếu Nghiêm, rốt cuộc ông muốn làm gì? Ta từng nghĩ ông là người biết chịu thua, chẳng lẽ ta đã nhìn lầm? Ánh mắt Giang Thiếu Nghiêm lóe lên sự căm hận khi nhìn thấy Từ Tĩnh. Ông ta nghiến răng cười lạnh, thua, ta làm sao thua được? Tất cả là tại ngươi và gã phu quân của ngươi. Nếu không phải các ngươi xen vào chuyện ở Lăng Châu, làm hỏng kế hoạch của Lý Nguyên, ép chúng ta phải khởi sự sớm, thì nếu mọi thứ diễn ra như ta đã dự tính, thiên hạ này sớm đã nằm trong tay nhà họ Giang rồi. Đều tại các ngươi, đều tại các ngươi. Nói đến đây, giọng ông ta trở nên mất kiểm soát, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Từ Tĩnh, gào lên từng tiếng như một con dã thú bị dồn đến đường cùng. Ông ta từ nhỏ đã đặt mục tiêu cả đời là thực hiện đại nghiệp mà nhà họ Giang truyền qua bao thế hệ. Ban đầu, mọi thứ đều rất thuận lợi, dù việc Lăng Vương Thái Phi đoạn tuyệt với nhà họ Giang có hơi ngoài dự tính, nhưng ông ta không hề bận tâm. Thậm chí còn cho rằng, việc đó sẽ giúp ông ta tạo ra cái cớ để tỏ rõ nhà họ Giang không liên quan đến bất kỳ hành động tạo phản nào. Nhưng mọi chuyện bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo từ lúc nào? Khi buộc phải chấp nhận sự thật rằng đại nghiệp nhà họ Giang đã tan thành mây khói, ông ta đau đớn tột cùng và căm hận hai người nhất, Tiêu Dật và Từ Tĩnh. Nếu không có họ, nhà họ Giang đã không lộ sơ hở sớm như vậy. Ông ta có thể chậm rãi thúc đẩy kế hoạch để Quảng Minh Đường nắm quyền cung ứng thuốc cho quân đội, bí mật hạ độc chậm rãi, rồi lựa thời cơ thuận lợi để dẫn Lăng Vương rời đi và khởi sự. Chiến thắng mà nhà họ Giang hằng mong đợi trong bao năm qua gần như đã nằm trong tầm tay. Nhưng tất cả đều bị đôi phu thê đáng ghét này phá hỏng. Giang Thiếu Nghiêm càng nghĩ càng tức giận, đến mức tay ông ta run lên, lưỡi dao trong tay vô tình cưa nhẹ vào cổ Trình Thanh Thanh, để lại một vết máu mỏng. Trình Thanh Thanh run rẩy cả người, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến Từ Tĩnh, nàng cắn răng không dám phát ra tiếng nào. Hai bàn tay Từ Tĩnh siết chặt từ lúc nào không hay. Thấy Giang Thiếu Nghiêm ngày càng có dấu hiệu mất bình tĩnh, nàng lạnh lùng lên tiếng. Vậy nên, ông đến tìm ta để báo thù đúng không? Giang Thiếu Nghiêm, ta đang ở đây. Đừng kéo người vô tội vào. Tên này rõ ràng đã đến bước đường cùng, chỉ muốn kéo theo một người chết chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Giang Thiếu Nghiêm lóe lên sự hiểm độc. Ông ta nhếch môi nói. Quả nhiên Từ nương tử rất thông minh. Nhưng Từ nương tử thông minh, ta cũng chẳng kém. Bên người có nhiều vệ binh như vậy, ta nào dám thả người dễ dàng. Trừ khi, Từ nương tử qua đây, dùng chính mình đổi lấy mạng sống của nàng ta. Trình Hiểu lập tức lớn tiếng. Không được, nhưng Từ Tĩnh chỉ hất cằm, điềm nhiên nói. Được, Trình Hiểu quay ngoắt lại nhìn nàng, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Phu nhân, Từ Tĩnh giơ tay ra hiệu cho hắn im lặng, khẽ nói. Tình thế này không còn cách nào khác. Người yên tâm, hãy bảo vệ tốt Trường Tiếu. Giang Thiếu Nghiêm đứng ngay đối diện, nàng không tiện giải thích nhiều. Nói xong, Từ Tĩnh từ từ tiến về phía Giang Thiếu Nghiêm. Khi thấy nàng bước tới, Giang Thiếu Nghiêm không ngừng dán mắt vào nàng. Cuối cùng, hắn bật ra giọng cộc cằn. Từ nương tử đừng giở trò gì. Ta cảnh cáo, nếu dám giở thủ đoạn, ta không ngại kéo ngươi chết cùng. Từ Tĩnh đứng lại trước mặt hắn, giọng vẫn bình tĩnh. Hiện tại Thanh Thanh đang trong tay ông, ta có thể giở trò gì. Ta đã đến rồi, mau thả Thanh Thanh ra. Ánh mắt Giang Thiếu Nghiêm lóe lên vẻ khó lường, nhìn Từ Tĩnh hồi lâu. Cuối cùng, hắn ra hiệu cho đám binh sĩ phía sau. Ngay lập tức, ba tên tiến lên, hai người kề ngang thanh trường kiếm vào cổ Từ Tĩnh, người còn lại đứng chắn trước nàng, chăm chăm đề phòng đám Trình Hiểu. Trình Hiểu siết chặt thanh kiếm trong tay, nghiến răng thầm chửi. Lũ chó nhà có tang này, rồi sẽ có ngày ta chặt hết bọn chúng. Từ Tĩnh lại khẽ bật cười lạnh, nói, Giang Thiếu Nghiêm, giờ ông đã yên tâm chưa? Còn không mau thả người. Thấy Từ Tĩnh đã hoàn toàn nằm trong tay mình, Giang Thiếu Nghiêm lập tức đẩy mạnh Trình Thanh Thanh về phía trước. Nhân lúc Trình Hiểu và những người khác lao tới đỡ lấy nàng, ông ta gầm lên. Đi, đám binh sĩ dưới quyền ông ta nhanh chóng xoay người lên ngựa. Từ Tĩnh bị Giang Thiếu Nghiêm kéo lên ngựa cùng ông ta, rồi cả nhóm phóng thẳng vào rừng sâu gần đó. Trình Hiểu trừng mắt đỏ ngầu, quát lớn, Triệu Tiền, Lý Duy, lập tức vào thành tìm viện binh, những người còn lại, theo ta truy đuổi. Giang Thiếu Nghiêm thúc ngựa không ngừng, đưa Từ Tĩnh tiến sâu vào núi rừng. Gió thổi mạnh khiến Từ Tĩnh phải nhắm chặt mắt, không biết đã đi được bao lâu, nàng chỉ nghe thấy tiếng sóng nước ầm ầm vọng lại từ phía xa. Con ngựa cũng chậm dần bước chân, nàng mở mắt, phát hiện bọn họ đã đến một vách núi treo leo. Dưới vách núi, dòng sông nộ gào thét, nước cuộn trào không ngừng. Từ Tĩnh khẽ cười lạnh, ông định nhảy sông cùng ta, Giang Thiếu Nghiêm, hà tất phải vậy, ông khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi truy binh triều đình. Nếu từ giờ chịu an phận, đổi tên đổi họ, chưa chắc không thể sống yên ổn nửa đời còn lại. Ông, lời chưa dứt, nàng đã bị Giang Thiếu Nghiêm kéo mạnh khỏi lưng ngựa. Do bất ngờ, Từ Tĩnh loạng choạng suýt ngã. Câm miệng, Giang Thiếu Nghiêm trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng nói. Ta, Giang Thiếu Nghiêm, đã sống cả đời huy hoàng. Bảo ta sống như chuột chui lùi nửa đời còn lại. Thả ta kéo ngươi và tên phu quân đáng ghét kia chết cùng cho xong. Nói rồi, ông ta nhe răng cười, ánh mắt hiện lên vẻ tàn độc và điên cuồng. Yên tâm, xuống hoàng tuyển ngươi sẽ không cô độc đâu. Phu quân của ngươi sẽ sớm theo ngươi mà thôi. Từ Tĩnh chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, một tay nàng khẽ siết chặt chiếc túi bên hông. Bên trong túi là loại mê dược cực mạnh mà nàng đã nghiên cứu thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự kiện ở Lăng Châu, nàng nhận ra rằng chỉ dựa vào việc chạy trốn để tự vệ là không đủ. Vì vậy, nàng đã hợp tác với Chu Khải để cải tiến một số loại dược liệu giang hồ của Đại Sở. Trước đây, khi phối hợp với họ để bắt giữ Hoa Văn, Chu Khải từng mang theo một loại độc dược mà họ cùng chế tạo, có thể khiến người trúng độc tử vong ngay lập tức. Lần này, nàng chỉ mang theo mê dược, nhưng như vậy cũng đủ. Chỉ cần tìm được thời cơ rắc mê dược ra, nàng sẽ có cơ hội thoát thân. Nàng đoán không sai, Giang Thiếu Nghiêm không chỉ đơn thuần muốn giết nàng. Ông ta bắt giữ nàng là để dùng nàng làm con tin, uy hiếp Tiêu Dật. Hơn nữa, nàng nghi ngờ rằng, những ngày qua Tiêu Dật không viết thư cho nàng, rất có thể vì hắn đã biết Giang Thiếu Nghiêm đang tiến về Tây Kinh. Hiện giờ, Tiêu Dật chắc cũng đang trên đường tới đây. Nàng tin chắc rằng, bất cứ lúc nào, Tiêu Dật có thể xuất hiện trước mặt nàng. Dẫu vậy, nàng không thể chỉ trông chờ vào hắn cứu mình. Điều nàng lo lắng nhất là, trong thư trước đó, Tiêu Dật từng nhắc tới việc không chỉ Giang Thiếu Nghiêm trốn thoát, mà hai người con trai của ông ta cũng mất tích. Một trong số đó là Giang Dư. Hiện giờ, chỉ có Giang Thiếu Nghiêm xuất hiện ở đây. Vậy còn hai đứa con của ông ta, bọn họ đã cùng ông ta tới Tây Kinh, hay thậm chí, đang phục kích đâu đó gần đây. Nếu đúng như vậy, trước khi làm rõ tình hình, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đôi mắt Từ Tĩnh khẽ động, nàng cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai. Phải không, vậy ta còn phải cảm ơn ông, để ta không phải cô đơn một mình xuống hoàng tuyền. Còn ông, chẳng phải hai đứa con trai của ông đã trốn cùng ông sao? Sao lần này họ không đi cùng? Ông đã gây ra bao nhiêu nghiệp chướng, chắc chắn sẽ xuống địa ngục, ông cam lòng đi một mình sao? Sắc mặt Giang Thiếu Nghiêm tái nhợt, lạnh lùng nói. Chuyện của hai đứa con ta, không cần từ nương tử phải bận tâm. Người nên lo cho bản thân mình trước thì hơn. Nói rồi, ông ta không cho nàng cơ hội phản bác, nhanh chóng trói chặt hai tay Từ Tĩnh ra sau, giao nàng cho một binh sĩ canh giữ. Ông ta chỉ huy đám thuộc hạ, dẫn nàng từng bước lùi về phía vách núi. Từ Tĩnh liếc ông ta một cái đầy ẩn ý nhưng không nói gì thêm. Nghe ông ta nói vậy, nàng đoán rằng hai đứa con trai của ông ta không đi cùng. Cũng đúng. Người xưa vốn trọng việc nối dõi, dù Giang Thiếu Nghiêm có điên đến đâu, ông ta cũng không kéo hai đứa con trai xuống địa ngục để gia tộc tuyệt tự. Điều duy nhất khiến nàng thấy nhẹ nhõm là Giang Thiếu Nghiêm dường như cho rằng nàng không biết võ công, không có tính uy hiếp, nên chỉ để binh sĩ canh chừng mà không trói chặt nàng. Tuy nhiên, với đôi tay bị trói thế này, nàng cần nghĩ cách thoát ra trước khi có thể sử dụng mê dược trong túi. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi, khi nàng đang nhanh chóng suy tính, từ xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập như sấm. Ngay sau đó, nàng nhận thấy khóe miệng Giang Thiếu Nghiêm nhếch lên, giọng ông ta trầm lạnh. Cuối cùng cũng tới, tim Từ Tĩnh đập mạnh, nàng lập tức dự cảm có điều chẳng lành. Ngay khi đội quân xuất hiện từ trong rừng, mang theo khí thế áp đảo, Giang Thiếu Nghiêm túm lấy cổ áo nàng một cách thô bạo, kéo nàng đến bên cạnh ông ta. Ông ta nhét một mảnh vải vào miệng nàng, rồi xoay thanh kiếm trên tay, đặt ngay lên cổ nàng. Cảm giác lạnh buốt từ lưỡi kiếm khiến Từ Tĩnh không khỏi căng thẳng. Ánh mắt nàng bất giác hướng về phía người đàn ông đi đầu đội quân kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó ngồi trên lưng ngựa, thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh rõ ràng, khí thế sắc bén và lạnh lùng hơn rất nhiều so với nửa năm trước. Cả người hắn toát lên vẻ phong trần mệt mỏi sau hành trình dài. Chính là người mà nàng đã xa cách nửa năm. Tiêu Dật, ánh mắt Tiêu Dật ngay lập tức dừng lại trên người nàng. Khi nhìn thấy thanh kiếm kề trên cổ nàng, đôi mắt đen của hắn trầm xuống, sát khí lập tức bộc phát, tựa mũi tên nhắm thẳng vào Giang Thiếu Nghiêm. Hắn xoay người nhảy xuống ngựa, giọng nói lạnh lùng vang lên. Giang Thiếu Nghiêm, ngươi muốn làm gì? Giang Thiếu Nghiêm cười lạnh, ánh mắt tràn ngập căm hận. Tiêu Dật, ngươi chẳng phải thông minh lắm sao? Ta muốn làm gì, ngươi không hiểu sao? Nhìn thấy vẻ mặt trầm lặng không thể che giấu của Tiêu Dật, Giang Thiếu Nghiêm đột nhiên phá lên cười điên cuồng. Ông ta nghiến răng, từng chữ như nặng ngàn cân. Tiêu Dật, đừng tưởng ngươi đánh bại quân đội nhà họ Giang là ngươi đã thắng. Ta có chết cũng không để ngươi sống yên. Trên đời này, kẻ ta hận nhất chính là ngươi. Ai cũng nói Tiêu gia Thất Lang yêu thương phu nhân của mình sâu đậm. Vậy Tiêu Dật, ta cho ngươi chọn, ngươi muốn tự mình chết hay để phu nhân của ngươi chết? Cách chương.